Vũ Thần Chúa Tể, chương 4247, Vũ Trụ Rung Động. Góc truyện audio.com. Lão Tổ, ngươi làm sao ngươi cũng đừng làm ta sợ à, thân ảnh đồ sộ kia mặt sợ hãi, vội vàng tiến lên, oanh một tiếng, một cổ sợ ma khí đánh thẳng tới, trong nháy mắt liền đem thân ảnh đồ sộ kia đánh bay ra, trên thân ma thể vỡ ra tiên huyết bắn tung tóe. Thần Công Thiên Tôn, Tiêu Diêu Chí Tôn, hai người các ngươi lão vương bát đản, còn có tiểu tử kia. Âm mưu, đây chính là một âm mưu, mẹ ta. Uyên ma lão tổ ngửa mặt lên trời gầm thét, ùng ùng, cả tinh không ma hải đều ở đây rung động, giờ khắc này, dường như toàn bộ ma tộc đều ở đây oanh động, ngập trời ma khí chút xuống, giống như đại dương bao la. Lúc này, toàn bộ ma tộc tinh không lĩnh vực từng đạo khí tức đáng sợ dâng lên, ngưng mắt nhìn hướng mảnh này ma tộc hạch tâm chi địa chỗ. Uyên ma lão tổ hắn, làm sao? Mà ở ma tộc trong tinh không, hai đạo cường đại khí tức chính tiềm phục tại một mảnh thâm thúy ma hải trong, hấp thu này ma hải trong lực lượng đáng sợ. Đột nhiên, cảm thụ được này cổ cuồn cuộn cả ma hải tinh không khí tức này hai bóng người, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn bầu trời. Đây chính là hôm nay ma tộc lão tổ, Uyên ma lão tổ. Nhất đạo thâm trầm thanh âm từ trong tương đối anh tuấn ngoan lệ một người đàn ông trên thân lan truyền ra. Mà nam tử ánh mắt âm trầm, quanh thân xoay quanh ma quang, trầm giọng nói. La Hầu ma tổ đại nhân, hơi thở này, cùng ban đầu ở vạn tộc chiến trường phía trên chúng ta theo vực ngoại tinh không cảm thụ được khí tức cực tương tự chính là Uyên ma tộc Uyên ma lão tổ. Nam tử này, không là người khác chính là từ vạn tộc chiến trường trong chạy thoát thân ra ma lệ, mà bên cạnh hắn, lại là Xích Viêm ma quân, dáng người diễm lệ, giống như một tuyệt mỹ tiên tử cùng một bên ma lệ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hừ, này ma tộc lão tổ lại nổi điên làm gì? La Hầu ma tổ cười lạnh một tiếng. Bất quá, người này thực lực cũng không phải yếu, hơi thở này, so với trước kia bản ma tổ, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng nhắc tới. Đó là tự nhiên, La Hầu ma tổ đại nhân ngươi ở đây thời đại viễn cổ tất nhiên là hoành hành vô kỵ, vô địch thiên hạ. Ma lệ vừa cười vừa nói, được đừng vuốt mông ngựa tiếp tục động thủ, La Hầu ma tổ hừ lạnh một tiếng. Này ma hải trong ẩn chứa có hải ma tộc nhất mạch đại đạo bản nguyên, này hải ma tộc cũng coi như là ma tộc trong nhị đẳng ma tộc cùng chúng ta móc đoạn bọn họ đại đạo căn cơ, liền trực tiếp đem toàn bộ hải ma tộc cho chiếm đoạt, đến lúc đó bản ma tổ thực lực tất nhiên có thể lần thứ hai khôi phục một ít mà các ngươi cũng có thể được hải ma tộc lực lượng. La Hầu ma tổ ánh mắt băng lãnh. Trước chúng ta quá yếu chỉ là thôn phệ một ít tam đẳng, tứ đẳng ma tộc chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, vừa vặn thừa dịp này Uyên ma lão tổ nổi giận khí tức cảm ứng bất ổn thời điểm, móc đoạn hắn căn cơ, hừ, cái gì Uyên ma lão tổ, luận truyền thừa, liền bản ma tổ chắt trai cũng không bằng. Ma lệ cùng Xích Viêm ma quân, trong nháy mắt chìm vào đến mảnh này ma hải chỗ sâu, nhanh chóng cảm ngộ lên. Lúc này, ở đó vô tận ma khí trong tinh không, nhân, quảng cáo. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Thân ảnh đồ sộ hoảng sợ nhìn cuối cùng bình tĩnh trở lại Uyên ma lão tổ. Bốn phía, vô tận tinh không trôi nổi, hư không bị đánh vỡ thành các hạt căn bản, từng khỏa ma tinh trực tiếp nổ tung, thậm chí có hàng tỷ nhỏ yếu ma tộc sinh linh ngã xuống. Góc truyện audio.com. Lão tổ, ngươi làm sao ngươi cũng đừng làm ta sợ à, thân ảnh đồ sộ kia mặt sợ hãi, vội vàng tiến lên, oanh một tiếng, một cổ sợ ma khí đánh thẳng tới, trong nháy mắt liền đem thân ảnh đồ sộ kia đánh bay ra, trên thân ma thể vỡ ra tiên huyết bắn tung tóe. Thần Công Thiên Tôn, Tiêu Diêu Chí Tôn, hai người các ngươi lão vương bát đản, còn có tiểu tử kia. Âm mưu, đây chính là một âm mưu, mẹ ta. Uyên ma lão tổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Ùng ùng, cả tinh không ma hải đều ở đây rung động, giờ khắc này, dường như toàn bộ ma tộc đều ở đây oanh động, ngập trời ma khí chút xuống, giống như đại dương bao la. Lúc này, toàn bộ ma tộc tinh không lĩnh vực từng đạo khí tức đáng sợ dâng lên, ngưng mắt nhìn hướng mảnh này ma tộc hạch tâm chi địa chỗ. Uyên ma lão tổ hắn, làm sao? Mà ở ma tộc trong tinh không, hai đạo cường đại khí tức chính tiềm phục tại một mảnh thâm thúy ma hải trong, hấp thu này ma hải trong lực lượng đáng sợ. Đột nhiên, cảm thụ được này cổ cuồn cuộn cả ma hải tinh không khí tức này hai bóng người, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn bầu trời. Đây chính là hôm nay ma tộc lão tổ, Uyên ma lão tổ. Nhất đạo thâm trầm thanh âm từ trong tương đối anh tuấn ngoan lệ một người đàn ông trên thân lan truyền ra. Mà nam tử ánh mắt âm trầm, quanh thân xoay quanh ma quang, trầm giọng nói. La Hầu ma tổ đại nhân, hơi thở này, cùng ban đầu ở vạn tộc chiến trường phía trên chúng ta theo vực ngoại tinh không cảm thụ được khí tức cực tương tự chính là Uyên ma tộc Uyên ma lão tổ. Nam tử này, không là người khác chính là từ vạn tộc chiến trường trong chạy thoát thân ra ma lệ, mà bên cạnh hắn, lại là Xích Viêm ma quân, dáng người diễm lệ, giống như một tuyệt mỹ tiên tử cùng một bên ma lệ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hừ, này ma tộc lão tổ lại nổi điên làm gì? La Hầu ma tổ cười lạnh một tiếng. Bất quá, người này thực lực cũng không phải yếu, hơi thở này, so với trước kia bản ma tổ, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng nhắc tới. Đó là tự nhiên, La Hầu ma tổ đại nhân ngươi ở đây thời đại viễn cổ tất nhiên là hoành hành vô kỵ, vô địch thiên hạ. Ma Lệ vừa cười vừa nói, được đừng vuốt mông ngựa tiếp tục động thủ, La Hầu ma tổ hừ lạnh một tiếng. Này ma hải trong ẩn chứa có hải ma tộc nhất mạch đại đạo bản nguyên, này hải ma tộc cũng coi như là ma tộc trong nhị đẳng ma tộc cùng chúng ta móc đoạn bọn họ đại đạo căn cơ, liền trực tiếp đem toàn bộ hải ma tộc cho chiếm đoạt, đến lúc đó bản ma tổ thực lực tất nhiên có thể lần thứ hai khôi phục một ít mà các ngươi cũng có thể được hải ma tộc lực lượng. La Hầu ma tổ ánh mắt băng lãnh, trước chúng ta quá yếu chỉ là thôn phệ một ít tam đẳng, tứ đẳng ma tộc chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, vừa vặn thừa dịp này uyên ma lão tổ nổi giận khí thức cảm ứng bất ổn thời điểm, móc đoạn hắn căn cơ, hừ, cái gì uyên ma lão tổ, luận truyền thừa, liền bản ma tổ chắt trai cũng không bằng. Ma Lệ cùng Xích Viêm ma quân, trong nháy mắt chìm vào đến mảnh này ma hải chỗ sâu, nhanh chóng cảm ngộ lên. Lúc này, ở đó vô tận ma khí trong tinh không, nhân, quảng cáo. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Thân ảnh đồ sộ hoảng sợ nhìn cuối cùng bình tĩnh trở lại uyên ma lão tổ. Bốn phía, vô tận tinh không trôi nổi, hư không bị đánh vỡ thành các hạt căn bản, từng khỏa ma tinh trực tiếp nổ tung, thậm chí có hàng tỷ nhỏ yếu ma tộc sinh linh ngã xuống. Góc truyện audio.com, thiên địa hỗn độn, ma khí tung hoành, uyên ma lão tổ lạnh lùng quét mắt thân ảnh đồ sộ, lạnh như băng nói. Ngươi lập tức đưa tin, để cho ta tộc toàn bộ tại thiên công tác trong gian tế, là phải ẩn núp, không nữa tiếp thu bất cứ mệnh lệnh gì, còn một ít ở ngoại vi hỏa nguyên bí cảnh trong gian tế toàn bộ rời khỏi. Lão tổ ngươi đây là, thân ảnh đồ sộ vội vàng nói, lão tổ đây là làm sao? Thiên công tác trong gian tế, là bọn chúng ma tộc phát triển trăm triệu năm mới phát triển một chút đến, hôm nay, bên trong tất cả đều ẩn núp, không chấp nhận bất cứ mệnh lệnh gì, bên ngoài toàn bộ rời khỏi, đây không phải là trăm triệu năm nỗ lực thất bại trong gang tấc sao. Thiên công tác trong gian tế, đã bại lộ còn bên ngoài bí cảnh trong gian tế theo bên trong tan giả, vô cùng có khả năng cũng sẽ bại lộ tiếp tục ẩn núp đã không có ý nghĩa, không bằng bắt lại cơ hội này, trực tiếp hủy diệt một ít thiên công tác đồ đạc kịp thời triệt để, hy vọng còn có thể lưu lại một những hỏa trùng. Uyên ma lão tổ trầm giọng nói, đều bại lộ, nhưng hư cổ chí tôn hắn vẫn còn ở thiên công tác bí cảnh trong, có hay không cần? Thân ảnh đồ sộ còn muốn nói điều gì? Không cần, hư cổ chí tôn, giữ nhiều lành ít. Uyên ma lão tổ thở dài, trước hắn hồi tưởng mệnh vận trường hà, không gian cổ thú nhất tộc cùng hắn ma tộc vận mệnh nhân quả, đã đứt đoạn, hư cổ chí tôn, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Ha ha ha, trăm triệu năm bầy bố, một khi bị hủy, có ý tứ, rất có ý tứ. Ánh mắt âm trầm, uyên ma lão tổ đột nhiên cười lên ha ha. Lão tổ, ngươi đây là, thân ảnh đồ sộ có chút mộng bức, lão tổ một hồi tức giận, một hồi thổ huyết, một hồi tại sao lại cười rộ lên. Ngươi, lập tức đi làm đi. Vâng, thân ảnh đồ sộ nhanh chóng rời khỏi. Tần Trần, có ý tứ, uyên ma lão tổ ánh mắt dữ tợn. Cái này kỷ nguyên, có ngươi xuất hiện, bản tổ ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng có gì không giống với, nhân, quảng cáo. Mà ở uyên ma lão tổ biết ở đây sự tình sau. Không gian cổ thú nhất tộc tộc địa bị hủy tin tức cũng như một trận gió đồng dạng tại trong vũ trụ chậm rãi truyền bá ra. Bất quá, bởi vì không gian cổ thú nhất tộc tộc địa vị trí cùng bí ẩn, biết chỗ tộc quần cũng không nhiều, đưa tới tin tức này chỉ là tại một ít cao nhất trong chủng tộc truyền bá chưa vạn tộc hưởng ứng tình trạng. Nhưng mà cũng có một chút cường đại chủng tộc biết không gian cổ thú nhất tộc chỗ, đưa tới vô tận oanh động. Cái gì, không gian cổ thú nhất tộc tộc địa bị diệt, cốt tộc cốt hải, vạn cốt chí tôn thẳng đứng lên, ánh mắt trong có hoảng sợ cùng hoảng sợ. Này đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì thiên công tác sự tình? Vạn cổ chí tôn kinh sợ vạn phần, trùng tộc, quỷ tộc, trùng hoàng cùng ác quỷ chí tôn biết tin tức sau, cũng là thần sắc kinh sợ. Bởi vì bọn họ là duy nhất hiểu rõ tình hình người, tự nhiên sẽ hiểu không gian cổ thú nhất tộc bị diệt ẩn tình. Vô tận trong tinh không, sự tình kẻ làm thần công thiên tôn mấy người cũng là hồn nhiên không biết mình làm bao lớn sự tình tại thần công thiên tôn dẫn tới, 3 ngày thời gian, cổ tượng thiên tôn đám người đã trở lại thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Cổ tượng thiên tôn kế tiếp tổng bộ bí cảnh sự tình, liền giao cho các ngươi mấy cái. Là cổ tượng thiên tôn bọn họ để xuống, thần công thiên tôn mỉm cười nói. Điện chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi không quay về? Khóc chuyện audio.com, thiên địa hỗn độn, ma khí tung hoành, uyên ma lão tổ lạnh lùng quét mắt thân ảnh đồ sộ, lạnh như băng nói. Ngươi lập tức đưa tin, để cho ta tộc toàn bộ tại thiên công tác trong gian tế, là phải ẩn núp, không nữa tiếp thu bất cứ mệnh lệnh gì, còn một ít ở ngoại vi hỏa nguyên bí cảnh trong gian tế toàn bộ rời khỏi. Lão tổ ngươi đây là, thân ảnh đồ sộ vội vàng nói, lão tổ đây là làm sao?